phía trên môi nàng. Chương 129, em thế nhưng dám khi dễ tôi. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, trên môi là một vị ngọt ngào. Hôn mang theo mùi rượu mạnh. Vưu Nhiên vốn là muốn quở trách đối phương. Bị này một cái hôn thình lình xảy ra làm cho cảm xúc đứt ngang. Nàng hơi hơi nhíu mày. Biểu tình như kinh hỉ lại tựa bất đắc dĩ cùng buồn bực. Nàng lập tức quay đầu nhìn về phía Doãn Tư Lê vẻ mặt xem phim. Đối phương quyết đoán thu hồi tầm mắt. Hò khan một tiếng. Vưu Nhiên bình phục cảm xúc không yên ổn một chút. Sau đó nâng đại nhân say khướt đứng lên. Chỉ là uy ném xuống một câu uy hiếp với Doãn Quý Công. Ta mang đại nhân đi trở về trước. Về sau sẽ không nên có. Doãn Quý Công. Doãn Tư Lê nghe xong. Quyết đoán gật đầu như đảo tỏi. Rốt cuộc chuyện này là nàng tạo ra. Nàng chính là cực kỳ trột dạ. Vưu Nhiên tức giận mà trừng mắt liếc Doãn Tư Lê một cái. Sau đó tầm mắt dừng ở cái kia nằm ở nữ nhân trên sofa còn khoác áo mục phỉ đại nhân trên người. Cô ta là người nào? Vưu Nhiên còn là phi thường để ý, quyết đoán hỏi ra. À, cái này là... Lão bản quá mức nhiệt tình. An bài hầu, hạ, huyết nuôi. Bất quá người yên tâm. Mục phỉ căn bản không chạm vào cô ấy. Người không phải nghe cậu ấy nói. Cậu ấy cả đêm đều nhớ đến ngươi. Ân ân, Doãn Tư Lê nói gần nói xa giải thích. Không dám đem từ hầu hạ ái muội không rõ này nói ra. Vưu Nhiên nhìn về đôi mắt Doãn Tư Lê. Biết đối phương không giống như nói dối. Chỉ là khi ánh mắt mơ hồ trột dạ vừa thấy chính là có như vậy chút ý tứ không muốn nàng biết. Tóm lại, không có lần sau, nàng lạnh lùng mà liếc Doãn Tư Lê. Xem như không nói gì cảnh cáo. Sau đó ôm mục phỉ đã đứng không vững rời khỏi phòng tràn ngập hơi thở khiến nàng khó hít. Mấy quán ba bảy sẽ cung cấp huyết nuôi cho khách hàng hưởng dụng. Chuyện này nàng có nghe nói. May mắn mục phỉ đại nhân không có hút máu nữ nhân kia. Bằng không nàng thật sự có thể dấm đến làm tất cả mọi người nơi này đừng nghĩ bình an mà rời khỏi. Vưu Nhiên hít sâu một hơi, cưỡng bách chính mình không cần giận nữa. Vốn muốn dò hỏi khách ít đến một chút là huyết nuôi chỗ mình thế nào. Kết quả nghênh diện liền gặp phải một vị nữ tử tóc bạc xa lạ nâng gia chủ mục phủ từ phòng cao cấp đi ra tới. Dần thúc vừa định tiến lên hỏi một chút. Mặc dù vị nữ tử tóc bạc kia toàn thân đều tản ra khí chàng mạnh mẽ người muốn sống chớ đến. Màu đen quỷ dị cảm căn bản là không thu liễm. Dần thúc đành phải thức thời mà ngậm miệng lại. Nghiêng người nhường vị nữ tử ôm đỡ mục phỉ rời đi. Sau đó chạy nhanh đi vào phòng xem xét tình huống. Thật vất vả đem mục phỉ ôm đỡ vào bãi đỗ xe. Vì cái gì nói là thật vất vả đây? Bởi vì uống say mục phỉ cực kỳ không an phận. Nếu là đại nhân chỉ là say đào. Bất tình nhân sự, vậy Vưu Nhiên sẽ thậy nhẹ nhàng mà đem mục phỉ bế lên đặt ở trong xe. Chẳng qua, tôi sẽ tự mình đi nha. Em đang xem thường tôi sao? Trên mặt treo hồng nhuận nhuận vừa thấy chính là biểu tình say rượu dại ra mới có. Mục phỉ tránh thoát cái ôm của nữ tử một bên. Sau đó bĩu môi nói thầm. Chỉ vào cái mũi Vưu Nhiên. Hừ một tiếng. Vưu Nhiên kỳ thật đã bị mục phỉ lan lộn đổ mồ hôi chán. Nàng đứng ở một bên mục phỉ. Nhìn đối phương mang giày cao gót đứng không vững mà đảo đông đảo tây. Thật nhanh tiến lên kéo lại người trong lòng khiến nàng hoàn toàn không bớt lo. Đây là bộ dáng ngài sẽ tự đi được. Vưu Nhiên cười một cái. Ngữ khí rất là bất đắc dĩ. Em đang chê cười tôi. Tiểu chó săn. Em cũng dám chê cười tôi. Mục phỉ híp đôi mắt mơ hồ. Ngó Vưu Nhiên tươi cười. Sau đó dùng ngón tay đâu đâu chọc khuôn mặt đối phương. Vưu Nhiên đành phải tùy ý đối phương chọc. Vòng qua eo mục phỉ ôm chặt lấy. Nhanh chóng đi về phía xe mình. Đại nhân, nếu ngài còn như vậy không thành thật. Đêm nay ta khiến cho trí nhớ của ngài dài một chút. Vưu Nhiên nói uy hiếp. Ý đồ làm Mục Phỉ không cần như vậy. Ân, giở trò với nàng. Dọc theo đường đi, Mục Phỉ đối với nàng vừa là chọc mặt vừa là vuốt cơ thể nàng. Dù sao chọc đến nhiệt độ cơ thể nàng bay lên tới rồi tới cực hạn. Cả người cũng là mồ hôi. Được a, tôi lại muốn nhìn em làm sao dám làm tôi nhớ dài một chút. Mục Phỉ bị Vưu Nhiên ôm đi vào xe bên. Vẫn như cũ nói lời khiêu khích. Trêu đùa tiểu chó săn mình yêu nhất. Cho dù là uống say. Cô vẫn như cũ không quên từ ngữ trêu đùa đối phương. Cô cảm thấy thập phần thú vị. Vưu Nhiên nghe Mục Phỉ hồ ngôn loạn ngữ khiêu khích. Nhưng vẫn là quyết đoán mở cửa xe. Đem đối phương nhẹ tay ôm bỏ vào ghế phụ. Điều chỉnh một tư thế thoải mái. Sau đó cả người chui vào muốn kéo đai an toàn cho Mục Phỉ gài lại. Trong ánh mắt Mục Phỉ mông lung tất cả đều là sườn mặt đẹp đẽ của Vưu Nhiên để sát mình. Cô nhịn không được dựa qua. Lại trộm hôn một cái. Moa, vốn là ở gian nan gài đai an toàn trên mặt Vưu Nhiên đột nhiên bị xúc cảm mềm mại làm cho chấn động. Nàng khơi dậy một tiếng. Gài chặt cái nút đai an toàn. Sau đó quay đầu nhìn phía lại Mục Phỉ lần nữa chủ động hôn nàng. Bãi đổ xe an tĩnh tối tăm. Chỉ có chiếc xe hai người là phát ra tiếng vang vụn vặt. Đôi mắt Vưu Nhiên như trong đêm tối càng thêm thâm trầm. Nàng nhìn gương mặt mị cảm lại đỏ ửng gần trong gang tấc kia. Chậm rãi tới gần, thẳng đến khoảng cách giữa môi hai người chỉ kém một chút liền gặp nhau. Mục Phỉ theo bản năng nhắm mắt, phảng phất là chờ đợi Vưu Nhiên hôn môi cô. Chẳng qua Vưu Nhiên cũng không định hôn cô. Đại nhân, ngài cho rằng hai lần hôn là có thể tiêu trừ tức giận của em sao? Tiếng nói Vưu Nhiên khàn khàn phi thường thân mật mà truyền vào trong tai gia chủ Mục Phủ đang ngồi nghiêm chỉnh. Mục Phỉ mờ mịt mở bừng mắt, rất là hoang mang mà nhìn phía Vưu Nhiên không hôn cô. Xem bộ dáng ngài liền biết ngài thật sự cái gì cũng không rõ ràng lắm. Em đây liền nói cho ngài. Đại nhân thân ái nhất của em. Đêm nay em sẽ làm ngài không xuống giường được. Vưu Nhiên nói xong câu đó sau. Lập tức đứng dậy. Rời xa giờ Mục Phỉ dụ hoặc. Quyết đoán đóng cửa xe lại. Ngồi ở chỗ điều khiển vị. Khởi động chiếc xe. Mục Phỉ ý thức không rõ mà nhìn trời. Còn kỳ quái mình cùng giường có quan hệ gì? Có ý tứ gì? Cô không hiểu. Cô vốn dĩ quay đầu hỏi Vưu Nhiên. Kết quả nháy mắt đột nhiên chiếc xe khởi động thiếu chút nữa đem hồn cô bay mất. Cho nên ở vốn là đoạn đường 1 giờ. Cứng rắn bị cưỡng kéo ngắn thành 30 phút. Ban đêm cấp tốc đua xe. Vốn dĩ liền rất kích thích. Đối với Vưu Nhiên càng là như thế. Vốn dĩ. Bác sĩ Liên trước ở cách vách đang ý thức dưới tình huống đêm nay Vưu Nhiên cùng Mục Phỉ đều không ở đây. Nội tâm là mừng như điên. Hắn rốt cuộc có thể có một ngày ngủ ngon. Vì thế, cần cù chăm chỉ, chịu thương chịu khó bác sĩ Liên trước quy tắc rửa mặt xong sau. Mang mũ, mới vừa nằm vào quan tài. Đột nhiên liền nghe được một tiếng ô tô phanh gấp mạnh mẽ táo bạo thô lỗ. Hắn lập tức cầm lấy mắt kính một bên đi tới cạnh cửa sổ. Xem xét nhìn xem tình huống gì. Hắn điều chỉnh tiêu điểm đúng rồi. Chỉ thấy Vưu Nhiên từ ghế điều khiển ra tới. Sau đó vòng tới rồi chỗ phó lái. Mở cửa. Sau đó ôm lấy Mục Phỉ trong lúc hôn mê đến gần trong sân. Bác sĩ Liên trước có chút không yên tâm. Lập tức mang dép lê. Đi xuống dưới lầu. Quan tâm mà dò hỏi Vưu Nhiên đang ôm Mục Phỉ. Đây là có chuyện gì? Ai? Liên trước ngươi khi nào thì mang mũ buồn cười như vậy? Nằm ngã vào trong lòng ngực Vưu Nhiên Mục Phỉ nhìn mũ đỉnh đầu ngôi sao của bác sĩ Liên trước. Ngăn không được ngạc nhiên hô to một tiếng. Thậm chí còn muốn duỗi tay đi lấy mũ người ta. Vưu Nhiên nhanh đem tay Mục Phỉ cầm. Không cho đối phương làm ầm ĩ, bác sĩ. Đại nhân hôm nay uống say. Ngượng ngùng a, sau đó thật nhanh liền lôi ôm đem Mục Phỉ ôm lên lầu. Liên trước dẫn theo cái đèn đêm nhỏ, kéo kéo mũ một chút, thật lâu sau nói thầm một tiếng, uống say, đêm nay hẳn là cũng sẽ không lại phát sinh thanh âm gì kỳ quái đi. Liên trước cũng chậm rãi đi theo lên lầu. Vào đêm, mọi thanh âm đều im lặng, đột nhiên không biết khi nào bắt đầu thanh âm lác đác lưa thưa than nhẹ. Chờ một chút, Vưu, Vưu Nhiên, tôi còn chưa có chuẩn bị tốt. Đừng như vậy, Ngô. Ngay sau đó thanh âm càng lúc càng lớn, là tiếng vang vách tường cùng trần nhà chấn động. Vốn là trong lúc ngủ mơ, Liên trước tiên sinh lập tức bị tiếng vang không biết thứ gì vỡ vụn bừng tỉnh. Hắn đột nhiên mở đôi mắt không đủ giấc, sau đó liền nghe thấy càng ngày càng rõ ràng tiếng thở dốc cùng với thanh âm các loại đáng thương lại phẫn nộ xin tha. Đau đau đau, tôi đáp ứng em, không bao giờ lén đi uống rượu. Em thế nhưng, dám khi dễ tôi, em cái cẩu đồ vật đáng chết này. Âm thanh xin tha dần dần theo đêm thần mà thay đổi. Chỉnh nhóm người ở trong viện điều dưỡng đều nghe thấy rõ ràng thanh âm làm cho người ta đỏ mặt tâm táo. Mọi người lần này không cần cực cũng có thể biết kết quả. Bọn họ chỉ là lo lắng. Cứ như vậy thế phát triển tiếp, các tầng viện điều dưỡng có thể thật sự sập xuống hay không? Nguyện Sa Tăng phù hộ bọn họ. Cách chương.